Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, thiên địa vì cờ, chúng sinh vì tử, thần kỹ, băng tuyết kỳ bàn. Tiểu Cửu nhìn lấy thần quốc khuynh yết mà xuống, ánh mắt xóa qua một tia đắc ý, những thứ này thần chỉ sáng tạo tuyệt chiêu, quá không có sự sáng tạo. Mình đây chính là huyền huyễn phiên bản nhị hướng bạc, để ngươi trực tiếp 3D biến hai chiều. Oanh, băng tuyết thần quốc trực tiếp đập vào thần lực hộ thuẫn phía trên. Lấy một phương thế giới chi uy nghiền ép mấy cái chỉ là thần trì. Quả thực cũng là cầm lấy đại sơn đập trứng gà. Răng rác, một tiếng thanh thúy phá tiếng vỡ vụn vang lên. Thần lực bình chướng trực tiếp nổ nát vụn. Phốp. Phốp, bởi vì hợp lực bố trí bình chướng bị nghiền nát, tình tự chi thần mấy người lúc ấy thì nhận lấy to lớn phản phê. Lúc ấy thì cuồng phún một miệng thần huyết, thần nỉu kém chút bị đập vụn, mà giờ khắc này, như là bàn cờ một dạng băng tuyết thần quốc, tiếp tục mang theo một phương thế giới chi uy, hướng về chúng thần vỗ xuống. Đây chính là so lĩnh vực càng cao tầng thứ công kích. Nó trong lúc vô hình thì ẩn chứa thế giới quy tắc trầm trọng, kiên cố, thật lớn, vô cùng. Không, tình tự chi thần giống to. Hắn hai mắt mang theo không cam lòng. Tiểu Cửu quả thực quá kinh khủng. Mỗi một loại công kích phương thức đều vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Vốn cho là Tiểu Cửu chỉ là dựa vào thiên phú, nhưng là bây giờ xem ra Tiểu Cửu đã sáng tạo ra tuyệt chiêu, Tiểu Cửu khai sáng trường phái, mới là đáng sợ nhất. Lúc này thời điểm, hắn một chân đá vào phẫn nộ chi thần phía sau lưng. Sau đó mượn phản đạn chi lực, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hắn như thế một đám, lười biếng, dục vọng, ghen ghét mấy cái thần chỉ, học theo, tất cả đều cầm phẫn nộ chi thần trở thành ván cầu. Ào ào phát ra công kích, mượn lực phản chấn nhanh chóng thoát đi thần quốc phạm vi công kích. Các ngươi hỗn đản, phẫn nộ chi thần tức giận gần chết, nổi giận hai mắt trực tiếp nứt toác, hận không thể hiện tại thì đập chết tình tự chi thần bọn họ. Thế nhưng là, hắn đã không kịp, thần quốc khuynh yết, thần uy vô cùng, oanh, thần quốc trực tiếp đặt tải phẫn nộ chi thần trên mặt. Thân thể của hắn trực tiếp bị ép thành một trương mặt phẳng hóa. Sau đó trong nháy mắt phai mờ thành vì hư vô, mà lớn nhất làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Phẫn nộ chi thần thần vị ly thể mà ra. Cái này một đoàn xài sạch muốn chạy trốn hội thần giới. Thế nhưng là, còn không có bỏ chạy xuất thần quốc phạm vi, thì bị hung hăng đụng vào. Băng tuyết thần quốc hung hăng đập vào thần vị chùm sáng phía trên. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, thần vị vỡ vụn, tản mát trở thành nguyên thủy thần lực, tiêu tán thành đầy trời quang vũ. Mà, tình tự chi thần mấy người, bị thần quốc dư uy quét chúng, nguyên một đám thổ huyết bay ngược, thần nể phá nát. Khi bọn hắn nhìn đến phẫn nộ chi thần thần vị phá nát lúc, cả đám đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Thần vị vậy mà vỡ vụn. Làm bằng sắt thần vị. Nước chảy thần chỉ. Đây chính là trong truyền thuyết. Cùng thế giới cùng tồn tại thần vị a. Thần vị phá nát. Thiên địa tàn phá. Trời ạ. Hắn thật phải diệt thế hay sao? Tình tự chi thần mấy cái kinh hãi. Đường Tam bọn họ không hiểu. Thần vị chỉ cần tồn tại về sau, liền sẽ không phá nát, chỉ có thể truyền thừa, mà Tiểu Cửu vậy mà nhất kích phía dưới, chẳng những giết chết thần chỉ, còn đem trường tồn cùng thế gian thần vị đánh nát. Cái này không phải tương đương với Tiểu Cửu nắm giữ hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Đây mới thật sự là băng tuyết thần quốc. Đường Tam trong lòng rét run, trong mắt lại ghen tị phát cuồng. Vì cái gì, Tiểu Cửu liền có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Vì cái gì, chuyện gì tốt, cũng có thể làm cho tiểu cửu đụng tới. Trong lòng của hắn thực sự không cam tâm, trước kia chưa bao giờ để ở trong mắt Thiên Thủy Học Viện. Vậy mà lại trở thành tiểu cửu một lá vương bài. Quá lợi hại, tiểu cửu sáng tạo kỹ năng, luôn luôn như vậy suy nghĩ khác người, khiến người ngoài ý. Diệp Linh Linh trong đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng. Nàng nhận biết tiểu cửu thời gian rất dài, thế nhưng là mỗi một lần tiểu cửu luôn có thể cho nàng niềm vui mới. Ca, ta liền biết, ngươi là tuyệt nhất. Tiểu Vũ dùng lực huy vũ một chút quyền đầu, kích động đều nhảy dựng lên. Tên tiểu tử thúi này, thật đúng là khiến ta kinh ngạc, cũng không biết hắn chỗ vị diện kia là bực nào hưng thịnh. Vậy mà để kiến thức của hắn hệ thống như thế khác biệt. Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trưởng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thưởng thức. Tiểu cửu là thần chỉ buông xuống đã không phải là bí mật. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, tiểu cửu thế giới đang ở là như thế nào đặc sắc. Quỷ Đấu La lập tức liền là đúng tiểu cửu một phen ca công tụng đức. Khoa trương người từ, vài phút đều không mang theo tái diễn. U Nguyệt Phong lang hoàng ngao ô một tiếng, dùng thú ngữ đối với bên cạnh Nhị Minh nói, về sau không cần nói bản hoàng là chó, ngươi lần này nhìn đến thật chó đi, người ta đây mới là chuyên nghiệp, ngao ô, chủ nhân là lợi hại nhất, đánh chết thần chỉ, ta muốn gặp bọn họ một miệng. Nhị Minh, ngoặc kép, Quỷ Đấu La tuy nhiên không phải người, nhưng ngươi là vẫn là chó. Đại Minh nhìn thoáng qua Tiểu Vũ vui vẻ bộ dáng, không khỏi nói thở ra một hơi, tâm lý yên lặng chúc phúc Tiểu Vũ cùng Tiểu Cửu. Có lẽ chỉ có Tiểu Cửu mới có thể xứng với Tiểu Vũ, mới có thể bảo vệ Tiểu Vũ. Đường Tam, mau ra át chủ bài. Tình Tự Chi Thần gầm thét, hiện tại Tiểu Cửu quá mạnh, muốn là còn không dùng một chiêu kia, bọn họ đoán chừng đều phải chết. Không được, hiện tại tiểu cửu không là dựa vào tự thân chiến đấu, hắn là dựa vào thần quốc. Thần quốc không diệt, chúng ta căn bản không gây thương tổn được hắn. Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt chiêu của hắn chỉ có thể đặt ở tất sát nhất kích phía trên. Đây là hắn lật bàn hy vọng, làm sao có thể tùy tiện lãng phí. Chạy trước, tiêu hao băng tuyết thần quốc lực lượng. Thiên Thủy Học Viện nhiều người như vậy, rất nhiều người hồn lực tương đối thấp, rất nhanh liền không chịu nổi. Đường Tam trực tiếp liền hướng sau chạy, nhưng hắn vẫn là cho một cái thứ nhất tính nhắm vào đề nghị. Đúng, mang xuống. Lười Biếng Chi Thần cắn răng một cái, trực tiếp thì lui về sau. Muốn chạy, không có khả năng. Tiểu cửu vung tay lên, băng tuyết thần quốc lại kéo dài 10.000 dặm, bao phủ toàn bộ thế giới. Chúng ta không theo ngươi liều, ngươi còn có thể làm gì được chúng ta? Tình Tự Chi Thần cười lạnh, bọn họ đã làm tốt lẫn nhau phòng ngự chuẩn bị. Chỉ cần tiểu cửu lần nữa để thần quốc sập co lại, ngu ngốc lần này mới ngạnh kháng đâu. Bọn họ muốn quanh co, muốn chơi du đấu, vậy liền để các ngươi nhìn xem. Ta cùng Ngọc Tiểu Cương điểm khác biệt lớn nhất, hắn chỉ nói là nói, mà ta lại có thể dung nạp bách gia chi trường. Thiên địa vì cờ, chúng sinh vì tử, băng tuyết kỳ bàn. Tiểu cửu vung tay lên, băng tuyết thần quốc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng, răng khắp nơi, biến thành một bàn bao trùm nhân gian khắp nơi băng tuyết kỳ bàn. Mà Đường Tam bọn người cũng là trên bàn cờ quân cờ. Cái này, đây không phải Tinh La Kỳ bàn hồn sư kỹ năng sao? Đường Tam lúc ấy thì sợ ngây người. Tiểu cửu đây là muốn mô phỏng Tinh La Kỳ bàn hồn sư, sử dụng hắn kỹ năng sao? Tinh La Kỳ bàn hồn sư, sử lai khắc quái vật vẫn là thật nhiều. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt sáng lên. Cái này Tinh La Kỳ hồn sư thực lực không cao, nhưng là võ hồn lại hết sức quỷ dị. Trước đó thì nghe nói qua, hắn từng dùng Tinh La Kỳ bàn võ hồn phụ trợ qua tiểu cửu. Lực chiến hạo thiên tông hai đại phong hào đấu la, Tiểu Cửu cười ha ha, đưa tay nhất chỉ, cười nói, băng tuyết kỳ bàn, lạc tử vô hối. Theo Tiểu Cửu thần kỹ phát động, băng tuyết kỳ bàn phía trên, tình tự chi thần dưới chân trong nháy mắt thì thoát ra một cái trụ băng, mà răng khắp nơi bàn cờ đường cong trực tiếp cuốn lên, thành là một đạo nói băng ti, liền đem tình tự chi thần bó tại trụ băng phía trên. Tình tự chi thần kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ly Tiểu Cửu khống chế. Trụ băng bị hắn hai ba lần thì lắc lư vết nứt dày đặc. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu thì cười ha ha, đánh nhịp hô mạch nói, lôi điện, ta trời đất sụp đổ tử kim trùy. Rắc một tiếng, Tiểu Cửu lôi chi lực phát động, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống rơi, trực tiếp thì bổ vào tình tự chi thần trên mặt, đem hắn điện toàn thân hồ quang điện tán loạn. Đón lấy, một thanh từ kim chi lĩnh vực hình thành búa lớn thì nắm ở Tiểu Cửu trong tay. Một chùy đánh vào tình tự chi thần trên mặt, trực tiếp đánh hắn đầy mặt nở hoa. Tử điện, cửu thiên huyền kiếm bản thân đồ quỷ thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.